Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, mau nhìn. Con mèo kia là vuông. Khoai chiên, quả đông lạnh, bánh bích quy, sữa chua. Này một đống lớn đồ ăn vặt đang không khách khí chút nào ép trên người Quách Đại Lộ. Làm không phải đồ dễ bể, xà phòng. Quách Đại Lộ chuyện đương nhiên địa bị đặt ở thuận tiện túi tầng thấp nhất. Bất ngờ trở thành chuỗi thực vật dưới chót nhất nam nhân. Tuệ Tuệ, ta thật không hiểu nổi ngươi a. Này đều nhanh kỳ nghỉ đông. Ngươi mua khối xà phòng làm gì nhỉ? Từ học nhi quảng trường trở về phòng ngủ trên đường. Phạm Văn Văn nhổ nước bọt từ bản thân vị này cách suy nghĩ khác hẳn với thường nhân bạn cùng phòng. Kiêm bạn thân, ngươi bây giờ căn bản chưa dùng tới. Quách Đại Lộ thở phào nhẹ nhõm. Chưa dùng tới liền tốt. Chưa dùng tới liền tốt. Ai nói chưa dùng tới? Ta có thể dùng đến rửa tay rửa chân. Hoặc là dùng để tắm bra cùng nhỏ sao sao cũng có thể a. Bị gọi là Tuệ Tuệ nữ sinh phản bác nói. Quách Đại Lộ, ngoặc kép chấm than. Thả ta đi ra ngoài. Ta muốn gặp Ngộ Không. Phạm Văn Văn bĩu môi. Nói, ngươi cái này gọi là kích động tiêu phí. Ôi chao, nếu không ngươi đem xà phòng đưa cho lớp chúng ta nam sinh đi. Các nam sinh gần nhất không phải lưu được kiếm xà phòng sao? Phòng cháy chống trộm chống phân hủy nữ. Ngươi cách ta xa một chút. Hai nữ ở tiếng cười cười nói nói bên trong trở lại sở đại giang hán học viện nữ sinh nhà trọ. Trang Tư Tuệ trước tiên đem đồ ăn vặt móc ra bày cái bàn trên. Sau đó đem xà phòng Quách Đại Lộ phóng tới phòng vệ sinh. Vừa thoát khỏi cùng đồ ăn vặt làm bạn vận mệnh, lại cùng nước gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, sữa rửa mặt, BB xương các loại đồ dùng hàng ngày thành hàng xóm. Này biến hình thời hạn là bao lâu a? Quách Đại Lộ mơ hồ có loại bị Ngộ Không hãm hại dắt lừa thuê. Nhưng nói đi nói lại thì, hắn hiện ở loại tình huống này, cho dù khôi phục chân thân, cũng không tốt giải thích đi. Sáng sớm không giải thích được xuất hiện ở nữ sinh phòng ngủ phòng vệ sinh. Nói mình là sửa ống nước các nàng sẽ tin sao? Quách Đại Lộ bắt đầu thật nhanh ở trong đầu quá, biến hình thuật khẩu quyết thần chú. Thử tìm kiếm biện pháp thoát thân. Tỉ như trực tiếp từ xà phòng biến thành một con tiến thối tự nhiên miêu tinh nhân. Tuy rằng hôm nay không cẩn thận đã biến thành một khối xà phòng. Lại bị một người nữ sinh mua về thả phòng vệ sinh là đủ suy. Nhưng Quách Đại Lộ cũng bởi vậy ở biến hình thuật trên lấy được khác thường đột phá. Hắn phát hiện cái kia chút ý nghĩa không rõ khẩu quyết thần chú giống như là nguyên tố chu kỳ biểu. Bên trong cái kia chút nguyên tố hóa học giống như muốn một lần nữa tiến hành tổ hợp mới có thể thúc đẩy phản ứng. Từ điểm đó mà xem, Ngộ Không biến hình thuật hồng bao nhất định là từng dở trò. Hắn cố ý cho mình ra một vấn đề khó. Nhiều như vậy khẩu quyết thần chú bày đồng thời. Tiến hành tự do sắp xếp tổ hợp. Quách Đại Lộ cũng là học được cao trung toán học. Hắn biết cái kia ý vị như thế nào. Hôm nay sở dĩ thuận miệng đọc lên biến xà phòng khẩu quyết thần chú. Chủ nếu là bởi vì bản thân của hắn nắm giữ chỉ hóa kỹ năng kinh nghiệm. Lại như một cái nắm giữ nhất định hóa học trụ cột học sinh. Đột nhiên viết đúng rồi một cái phương trình hóa học giống như. Theo ý nghĩ này, Quách Đại Lộ bắt đầu đem chỉ hóa cùng biến hình thuật đặt ở cùng một chỗ tiến hành loại suy. Hắn đang suy tư giả như hắn hiện tại muốn đem bên cạnh người da đen kem đánh răng biến thành một con mèo, nên làm sao thao tác. Sau đó sẽ đem thao tác liên quan đến thần chú khẩu quyết cùng biến hình thuật thần chú khẩu quyết. Tiến hành so với đúng. Tin tưởng nên có lý tưởng thu hoạch. Thời gian này, Quách Đại Lộ nghe được tiếng cửa mở. Tiếp theo lại là một loạt tiếng bước chân. Tiểu Vi, ngươi đã về rồi. Đến ăn đồ ăn vặt. Ta mua tốt nhiều. Quách Đại Lộ nghe được cái kia gọi Tuệ Tuệ nữ sinh gọi nói. Ta đã không có mặt ăn linh thực. Tuệ Tuệ, Văn Văn, các ngươi cứu cứu ta với. Ta muốn điên rồi. Ta thật muốn điên rồi. Các ngươi không biết ta vừa đã làm gì sự tình. Một cái khác nữ sinh mang theo một loại sinh không? Thể yêu. Hối tiếc không kịp ngữ khi nói nói. Sao rồi? ngươi sẽ không đem ngươi Lâm giới tiểu ca ca cho vũ nhục chứ? Phạm Văn Văn trêu chọc nói. Gần như, a, ngươi thật sự, chấm ngoặc kép, không phải a, sinh không thể yêu nữ thở dài một cái. Ta vừa theo dõi hắn, sau đó còn bị hắn phát hiện. Phạm Văn Văn cùng Trang Tư Tuệ đồng thời trầm mặc. Mấy giây sau, Trang Tư Tuệ nói, Vi Úy Vi, ngươi tinh trùng lên não đi ngươi. Ta khống mấy không được ta nhớ mấy a. Vi Úy Vi lấy khoa trương khóc nức nở ngữ khí tiếp nói. Hắn xem ra thật sự ăn thật ngon. Rất muốn vồ tới cắn hắn. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên lai cái kia chút bình thường xem ra đoan trang thục nhã cô gái. Sau lưng cũng giống như này lưu manh một mặt a. Tăng Tư Thế, Phạm Văn Văn không cho là đúng nói. Thật không biết nói cái kia Lâm giới có điểm nào tốt. Nhìn lại như một cái tiểu bạch kiểm. Khuôn mặt đẹp có thừa. Dương cương không đủ. Tiểu Vi, tha thứ ta nói thẳng. Người thẩm mỹ quan muốn cải chính một chút. Vi Úy Vi phản bác nói. Ta liền thích bơ tiểu sinh. Người không cảm thấy hắn lớn đặc biệt giống Hàn Quốc minh tinh sao? Được rồi. Phạm Văn Văn không nói gì. Tuệ Tuệ ngươi cảm thấy thế nào? Vi Úy Vi bắt đầu kéo đồng minh. Ây, muốn nói thật không? Trang Tư Tuệ yếu ớt hỏi. Đương nhiên, ăn ngay nói thật. Ta kỳ thực cảm thấy hắn chính là cái kia bạn cùng phòng càng tốt hơn. Trang Tư, Tuệ thẳng thắn nói. Cái nào bạn cùng phòng? Ngươi là nói ở hầm hủ bại mở tiệm tạp hóa chính là cái kia Quách Đại Lộ. Phạm Văn Văn đúng lúc tiếp nói. Tán thành, Quách Đại Lộ so với Lâm giới tốt gấp trăm lần. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vạn không ngờ tới Giang Hán học viện còn thật tinh mắt như vậy chi tinh chuẩn nữ sinh. Thực sự là rất hiếm có a. Ha ha, Quách Đại Lộ nào có Lâm giới ngon miệng. Nói đến đây, Vi Úy Vi bỗng nhiên câu chuyện nhất truyền. Hơn nữa bọn họ phong cách bất đồng. Lâm giới thích hợp luyến ái. Quách Đại Lộ thích hợp kết hôn. Trang Tư Tuệ cùng Phạm Văn Văn cùng kêu lên nói. Người một cái đứa nhỏ phóng đãng. Quách Đại Lộ cũng là đầu óc mơ hồ. Thích hợp kết hôn này loại đánh giá rõ ràng giống như là một câu sỉ nhục. Nhưng một mực cũng không biết nói làm sao phản bác. Chẳng lẽ nói. Ta mới không thích hợp kết hôn. Nói chung, nữ hài tử này bối bát quái thật sự hết sức đáng sợ. Đúng rồi, hai người đi hầm hủ bại liền mua này này trồng đồ ăn vặt. Tuệ Tuệ còn lên cơn mua một khối căn bản chưa dùng tới xà phòng. Xà phòng, Vi Úy Vi toát ra ngạc nhiên ngữ khí. Cho ta dùng đi, ta sữa tắm vừa vặn dùng hết. Tối nay vừa vặn dùng nó đến rửa giấy. Đem mình rửa đến hương hương không công. Ngày mai tiếp tục đi tình cờ gặp gỡ ta nhỏ giới giới. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, CMN CMN CMN. Nhanh lên biến thân, lại không biến thân lập tức phải thất thân. Quách Đại Lộ tụ tập bên trong tinh thần. Bắt đầu ở trong lòng mô phỏng lấy chỉ hóa thuật đem người da đen kem đánh răng biến thành mèo quá. Trình. Sau đó hắn nhớ kỹ quá trình biến hóa bên trong sử dụng khẩu quyết thần chú. Lại từ biến hình thuật khẩu quyết thần chú bên trong chọn cùng với đối ứng. Một chuỗi thần chú đọc lên. Lại bổ sung khẩu lệnh. Bóc đế, thân ta như ý. Biến thành mèo. Không có phản ứng. Quách Đại Lộ càng làm thần chú đổi cho nhau trình tự. Bóc đế, thân ta như ý. Biến thành mèo. Không có phản ứng. Tiếp tục điều chỉnh, bóc đế, thân ta như ý, biến thành mèo, ngoặc kép, nửa canh giờ đã qua, thoải mái đắt bài xà phòng, vẫn cứ không có bất kỳ phản ứng. Quá trình này bên trong, trên thực tế đã có hai nữ sinh trước sau ra vào phòng vệ sinh. Quách Đại Lộ tuy rằng bất lịch sự không coi, nhưng loại thể nghiệm này đúng là đặc biệt quái lạ. Quách Đại Lộ trong lòng càng ngày càng sốt ruột, bóc đế. Thân ta như ý, lập tức biến thành mèo. Tích A, âm dương nghịch chuyển, ngũ hành biến huyễn, Quách Đại Lộ rốt cục. Cuối cùng cũng coi như, thành công biến thân, từ xà phòng biến thành mèo Moon. Chỉ bất quá hắn này con mèo Moon có chút đặc thù. hình như là kết hợp kem đánh răng hộp cùng miêu tinh nhân cộng đồng đặc điểm. Đầu cùng thân thể có chút. Phương, Quách Đại Lộ vội vã ly khai nữ ngủ. Không chú ý nhiều như vậy. Từ trên giá nhảy xuống. Cấp tốc thoát ra phòng vệ sinh. Như một làn khói lao ra nữ ngủ. Từ nữ ngủ cao ốc lúc rời đi. Quách Đại Lộ thở phào nhẹ nhõm. Cố ý ngồi chồm hổm ở cửa trên bậc thang chậm một hồi. Nghĩ thầm. Sở đại trường học nguyên lai liền có rất nhiều mèo. Ta biến thành mèo căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Hoàn toàn có thể thong dong về tiệm tạp hóa. Vì lẽ đó ý đồ này thực sự là đặc biệt bổng. Mau nhìn, con mèo kia là vuông. Một người nữ sinh kêu sợ hãi phá vỡ Quách Đại Lộ tâm tư. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại liếc nhìn. Nhất thời miêu chừng ngây mồm. Hắn phát hiện mình biến thành mèo. Thân thể là cái hình lập phương. Rời ạ, Quách Đại Lộ một cái thần hành thuật sử dụng. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Quách Đại Lộ vừa nãy ở chỗ đó cái gian phòng kia nữ ngủ. Trang Tư Tuệ bạn học đầy mặt nghi hoặc. Ta rõ ràng đem cái kia xà phòng thả trên cái giá a. Chẳng lẽ nó còn có thể chính mình chân dài chạy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.